Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 264, Uchiha Madara. Thanh âm trầm thấp từ bị phá hư trong quan tài truyền ra. Phía trước vẻ này khổng lồ chakra cũng trong nháy mắt vững chắc. Hắc bào người ở bên trong cảm nhận được cái này một cổ lực lượng cường đại cũng không khỏi không thán phục. Uế thổ chuyển sinh đã trải qua cải tạo. Lúc này đây, so với Orochimaru đại nhân lần trước càng thêm tiếp cận bản thể. Nghe xong hắc bào nhân nói, từ trong quan tài đi ra người nhíu mày một cái, nâng hai tay lên nhìn xem cánh tay của mình. Người nói uế thổ chuyển sinh, chẳng lẽ không phải là luân hồi thiên sinh thuật sao? Hắn chậm rãi từ trong xương khói đi ra, lộ ra diện mạo chân thật. Tuy nói là uế thổ chuyển sinh khu, nhưng là khi lượng dũng mãnh, như trước còn có thể thấy rõ ràng. Thon dài hắc phát rối tung ở sau lưng, che ở mắt phải, khoác trên người chính là nhẫn giới thời kỳ chiến quốc màu đỏ khôi giáp. Cái này nhân loại chính là đã từng nhẫn giới chi thần. Uchiha Madara, Madara đại nhân, phi thường xin lỗi, kế hoạch xuất hiện biến động, cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể lấy phương thức như vậy để ngài sống lại. Chứng kiến Madara nghi hoặc sau đó, Hắc Zetsu lập tức đứng ra giải thích nói rằng, Hắc Zetsu bản thân là Kaguya ý chí, bất quá ở Madara trước mặt, hắn là làm Madara ý chí kết quả, cũng thật là bởi vì mới có thể đem ban mông lừa gạt. Biến động, không sao cả, miễn là không ảnh hưởng sau cùng kế hoạch, không có gì to tát. Nagato cái kia tên tiểu quỷ chuyện gì xảy ra? Nếu sống lại, cho dù là bức bách Nagato, cũng muốn để hắn sử dụng luân hồi thiên sinh thuật để cho mình sống lại. Tuy là hắn sống lại nói trước, thế nhưng ở nơi này không có Senju Hashirama thời kỳ. Hắn Uchiha Madara chính là nhẫn giới duy nhất. Nagato Raigen bị người cho đào đi. Chính vì vậy, chúng ta mới không được đã lựa chọn hợp tác với hắn. Để ngài lấy uế thổ chuyển sinh tư thế xuất hiện. Hắn, Uchiha Madara nhíu mày một cái. Đưa mắt rơi vào Hắc Zetsu bên cạnh hắc bào nhân âm thanh. Thoáng vừa cảm thụ, lặng yên mở miệng. Loại cảm giác này, là tự nhiên năng lượng. Là tiên thuật người sử dụng sao? Hắn là ai vậy? Không hổ là đã từng nhẫn giới chi thần a. Có thể đơn giản xem thấu cái này một phần ngụy trang. Ta gọi là Yakushi Kabuto. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Yakushi Kabuto đem hắc bào lấy xuống. Khuôn mặt của hắn đã xảy ra phi thường biến hóa lớn. Da thịt trở nên trắng nõn đồng thời dài ra miếng vảy. Phía sau có một cái giống như rắn đuôi. Hắn là trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất Orochimaru trợ thủ. Đồng thời cũng là uế thổ chuyển sinh thi thuật giả. Hắc Zetsu nhìn thấy Uchiha Madara nghi hoặc, theo giải thích, bất quá nghe xong Hắc Zetsu lời nói sau đó. Uchiha Madara con mắt khẽ híp một cái, phóng xuất ra khó tin hàn quang. Trong nháy mắt, Yakushi Kabuto toàn bộ thần kinh đều căng thẳng lên. Hai tay hắn động dung, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với Uchiha Madara gây phong ấn. Đứng ở Uchiha Madara trước mặt, đối mặt áp lực cường đại để hắn toát ra mồ hôi lạnh. Loại cảm giác này, hoàn toàn giống như là đối mặt người thứ hai Shiva một dạng. Nếu như không phải uế thổ chuyển sinh hạn chế nói, Uchiha Madara xuất thủ, sợ rằng Yakushi Kabuto sẽ trong nháy mắt bị miểu sát. Dù cho hắn đã siêu việt Orochimaru tập được tiên thuật, đồng dạng như vậy, truyền thuyết, bực nào ngạo mạn chữ A. Xem ra nhẫn giới thời kỳ thực sự xa sút A, ngoại trừ ta và Hashirama. Còn có ai có thể xưng là truyền thuyết? Uchiha Madara gặp qua vô số ninja, trải qua không ít thời kỳ. Thời kỳ chiến quốc, đánh một trận, thế chiến thứ hai, ba trận chiến, chiến tranh không ngừng đang phát triển. Thế nhưng đứng đầu nhất ninja, chưa bao giờ xuất hiện. Đừng nói là truyền thuyết. Liền một cái để hắn thấy hợp mắt ninja cũng không có. Cái gì hiển lộ tài năng tam nhẫn? AB tổ hợp vẫn là tia chớp vàng. Ở Uchiha Madara xem ra, căn bản là một chuyện cười. Chỉ có hắn cùng Hashirama tồn tại thời kỳ mới có thể được gọi là truyền thuyết. Ngôn ngữ trong lúc đó, Uchiha Madara bộc lộ ra ngoài khí tức, phảng phất tại Yakushi Kabuto đã trải qua Sengoku chém giết một dạng. Để hắn đánh từ nội tâm cảm giác được sợ hãi. Hừ hừ, không hổ là đứng tại nhẫn giới tối đỉnh phong ninja, có thể phóng xuất ra như vậy khí thế. Coi như là bây giờ Yakushi Kabuto, cũng không khỏi không cam bái hạ phong. Dù cho hắn là uế thổ chuyển sinh thi thuật giả, tam nhẫn hoàn toàn chính xác không xứng đáng chi vì truyền thuyết. Thế nhưng, thời đại này, truyền thuyết vẫn tồn tại như cũ. Không thua gì thời kỳ toàn thịnh ngươi và Senju Hashirama chân chính là còn sống truyền thuyết. Yakushi Kabuto lời vừa nói dứt, đối mặt chính là Uchiha Madara cái kia tà mị Sharingan, cái kia đôi con mắt, dường như xem thấu sinh giống như chết, khiến người ta sinh ra. Thời kỳ toàn thịnh, như ngươi vậy bọn chuột nhát, lại làm sao biết thời kỳ toàn thịnh ta mạnh bao nhiêu? Ta đích xác là không biết thế nhưng thế nhân đều lấy mạnh nhất ninja xưng hô hắn. Konoha tử thần sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Hắc Zetsu, không biết là nằm ở đối với Yakushi Kabuto không phải tín nhiệm. Còn không đưa hắn để vào mắt. Uchiha Madara đưa mắt rời về phía Hắc Zetsu. Hắn gọi là Uchiha Shiva. Là ở ba trận chiến sau đó lớn lên Uchiha thiên tài. Konoha tử thần, hắn chính là Uchiha nhất tộc A. Tựa hồ là có chút cảm thán. Uchiha Madara lẩm bẩm nói. Bất quá, tộc nhân sự tình, hắn đã không thèm để ý. Hiện tại quan trọng nhất là kế hoạch. Hắn là chúng ta trong kế hoạch duy nhất biến số. Ngài sẽ lấy cái này phương thức sống lại. Cũng là bởi vì có cái tên đó trở ngại. Hắn đoạt đi rồi ngài Raigan, không sao cả. Nếu ta xuất hiện. Cái kia Raigan ta tự nhiên sẽ đi cầm về, Madara đại nhân. Nghìn vạn không nên coi thường hắn. Hắn cùng ngài giống nhau. Mở ra Sharingan cuối cùng áo nghĩa. Raigan, câu này vừa mới dứt lời dưới. Uchiha Madara đồng tử co rụt lại. Lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Raigan, cho dù là hắn chính là khi lấy được Senju Hashirama bộ phận lực lượng. Ở trước khi chết mở ra điều kiện có hà khắc cỡ nào cùng trắc trở. Tự nhiên biết, không ngờ tới kế hắn sau đó. Còn có người thứ hai có thể mở ra Raigan. Không đơn giản a, Hắc Zetsu, đem chuyện của hắn nói cho ta biết. Kế tiếp, Hắc Zetsu liền đem cặn kẽ liên quan tới Uchiha Shiva sự tình tuần tự đầu đuôi nói cho Uchiha Madara. Uchiha Shiva sao thực sự là một cái thú vị người thanh niên. Còn sống truyền thuyết, nếu như ngươi nói đều là thật, như vậy danh xưng cũng hoàn toàn xứng đáng. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.